Chương 1636, dã tâm bừng bừng. Dương Phi chưa nói cho hắn biết tại sao muốn trở thành Hoàng Phi, Chu Phàm trầm mặc, trong nội tâm hắn có chút suy đoán. Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt trở nên trong suốt, ngươi còn nhớ rõ Tam Khâu thôn phụ cận cái kia kêu dã cốc thôn thôn hoang sao? Dương Phi chính là xuất từ cái thôn kia. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, bởi vì thải y thi thể duyên cớ, Tam Khâu thôn di chuyển đến mới địa phương, mà chỗ kia nguyên lai chính là thuộc về một cái gọi dã cốc thôn thôn hoang. Dã cốc thôn là bởi vì mưu phản, mới bị quan gia giết sạch toàn thôn, hắn trước đó vẫn cho là Lý Cửu Nguyệt là dã cốc thôn hậu duệ, cùng quan gia là đối địch, thế nhưng hiện tại ngươi ý là dã cốc thôn là bởi vì Dương Phi duyên cớ mới bị hạ lệnh giết sạch Chu Phàm no ý đúng, 13.000 người, tất cả đều là bởi vì chuyện này mà chết. Lý Cửu Nguyệt nói, đây không phải đại ngụy thiên tử hạ lệnh, hắn còn không đến mức bực này khí lượng đều không có. Là những cái kia bởi vì Dương Phi mà chết đi cựu địch thân tộc chủ tính thôi động, giết bọn hắn là vì tiết hận. Về sau đại ngụy thiên tử biết rõ việc này, còn giết một đám người chủ trì, nhưng bởi vì sự tình đã phát sinh, vì lẽ đó chỉ có thể tính tại quan gia trên đầu. Dương Phi có lẽ không có dự liệu được những người kia sẽ làm như vậy, nhưng việc này thật là nàng sai. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ ấy này nói, Dương Phi vì sao lại mưu phản? Chu Phàm hỏi. Bởi vì nàng trời sinh có một loại cường đại quyệt nhân thiên phú. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, Chu Huynh đối loại này quyệt nhân thiên phú sẽ không lạ lắm, loại này quyệt nhân thiên phú chính là Đại Mộng Thiên Xuân Thu. Đại Mộng Thiên Xuân Thu, Chu Phàm ngạc nhiên nói, hắn đương nhiên quen tất, loại này tới từ Mộng Xuân Thu không thể biết cấp quái dị quyệt nhân thiên phú, bị Chu Tiểu Miêu xưng là nàng thời đại kia thập đại quyệt nhân thiên phú một trong. Loại này quyệt nhân thiên phú cùng Mộng có quan hệ, không chỉ có thể tiềm nhập người khác trong ngộng cảnh, liền xem như trong ngộng cảnh phát sinh sự tình cũng có thể tác dụng tại trong hiện thực. Lúc trước hắn cũng là bởi vì bị trùng nương tiềm nhập trong ngộng cảnh bị ba, mới có ngộng ngộng cái này nữa nhi, trùng nương cùng ngộng ngộng đều có loại này tên là Đại Mộng Thiên Xuân Thu quyệt nhân thiên phú. Cái kia trùng nương cùng Dương Phi, Chu Phàm cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, hắn trước đó cho rằng Cửu Nguyệt cùng Dương Phi có quan hệ, vì cái gì hiện tại trùng nương lại cùng Dương Phi nhắc lên quan hệ? Chu Minh, không cần phải gấp, cái này ta đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Lý Cửu Nguyệt uống một chén rượu nói, chúng ta trước nói Dương Phi cố sự. Chu Phàm miễn cưỡng ổn định tâm thần, hắn không hỏi, mà là kiên nhẫn nghe, hắn cũng muốn biết Dương Phi mưu phản cùng quyệt nhân thiên phú có quan hệ gì. Dương Phi là bởi vì loại này quyệt nhân thiên phú, nàng mới có thể theo một cái thôn dã nữ tử trở thành linh nghiệm cảnh cao thủ. Lý Cửu Nguyệt nói, loại này quyệt nhân thiên phú rất đặc thù, có rất ít người biết nàng là quyệt nhân, liền đại ngụy thiên tử cũng không biết. Ta trước kia nghe nàng nói qua, nàng lợi dụng loại này quyệt nhân thiên phú tiềm nhập qua rất nhiều người mộng cảnh, nhìn qua những người kia rất nhiều bí mật, lợi dụng những bí mật này làm thành rất nhiều chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ trong ngộng đối những người kia gây hiện thực ảnh hưởng. Cái này quyệt nhân thiên phú là nàng lớn nhất bí mật, đại ngụy thiên tử QNZ hoàn toàn không biết gì cả. Có một ngày, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng làm một cái lớn mật quyết định, tiềm nhập đại ngụy thiên tử trong ngộng. Tiềm nhập đại ngụy thiên tử trong ngộng, Chu Phàm hít một hơi khí lạnh, đại ngụy thiên tử có thể nói là đại ngụy thần bí nhất người, nếu như Dương Phi có thể từ trong ngộng nhìn trộm đến đại ngụy thiên tử cùng đại ngụy hoàng thất bí mật, hắn đông nhiên có cái lớn mật nghi ca cờ hờ, Dương Phi sẽ tiến cung trở thành hoàng phi, vốn chính là hướng về phía đại ngụy thiên tử cùng thông thiên kính đi. Nữ nhân này theo hương giã ở giữa quật khởi, tại đại ngụy tự thành một phái, vốn cũng không phải là cái gì thiện lương nhược nữ tử, càng có thể là một cái dã tâm bừng bừng chi đồ. Nàng nhìn thấy đại ngụy thiên tử bộ phận bí mật. Lý Cửu Nguyệt nhìn chằm chằm chén rượu, nhưng đại ngụy thiên tử thế nhưng là có được thông thiên kính. Thông thiên kính lực lượng trợ giúp đại ngụy thiên tử cảnh tỉnh, phát hiện là nàng nhìn trộm hắn bí mật. Nàng biết rõ đại ngụy thiên tử khẳng định không tha nàng. Nàng lại trong lòng rõ ràng chính mình không phải là đại ngụy thiên tử đối thủ, nàng lâm vào tuyệt cảnh, đại ngụy thiên tử nhìn chằm chằm nàng, nàng càng không khả năng chạy ra thông thiên kính tạo thành kính cung. Tự biết không có đường sống nàng, vì nàng hài tử, nàng trước khi chết phát động cung biến, đem nàng trong cung đối đầu đều giết chết, cung biến rất đột nhiên, liền xem như đại ngụy thiên tử cũng vô pháp ngăn cản nàng hoàn thành chính mình nghi ca cờ hở. Về sau nàng hạ trà ngươi cũng biết, đây chính là Dương Phi cố sự. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ bi thương, vô luận cái nào nữ nhân sinh tiền thiện hay ác, nhưng nàng chết sự tình vẫn là ảnh hưởng hắn một đơ y. Chu Phàm cảm giác được Lý Cửu Nguyệt bi thương, hắn không có lên tiếng, chỉ là chờ Lý Cửu Nguyệt cảm xúc trở lại yên tĩnh trở về. Dương Phi chết rồi, bởi vì nàng hướng Đại Ngụy Thiên Tử cam đoan nàng không có đem hắn bí mật nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là nàng hài tử, QNZ, hay là bởi vì cái này trùng quy là hoàng thất huyết mạch, Đại Ngụy Thiên Tử tha đứa bé kia một mạng. Lý Cửu Nguyệt yên tĩnh một chút nói, đứa bé kia chính là 126 hoàng tử Lý Huyền Nguyệt. Hoàng tử Chu Phàm ngơ ngẩn, trong nội tâm hắn nghĩ là Dương Phi sinh hạ là trùng nương, bởi vì hai người đều có giống nhau quyệt nhân thiên phú. Hiện tại Lý Cửu Nguyệt nói là hoàng tử cái kia trùng nương cùng Dương Phi lại tính là cái gì? Chuyện quan trọng ngươi chính là Lý Huyền Nguyệt đúng không? Chu Phàm hỏi. Huyền tức chính vậy, Cửu Nguyệt chính là Huyền Nguyệt. Có thể như thế nói. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút, no y cái gì gọi là có thể như thế nói là chính là, không phải cũng không phải là. Chu Phàm nói, trùng nương vì cái gì lại cùng Dương Phi có cùng một quyệt nhân thiên phú? Lý Cửu Nguyệt lại uống một hớp rượu. Chu Minh, ngươi không cần phải gấp gáp. Ta sẽ đem tất cả sự tình đều cho ngươi giải thích một lần, chỉ có Dương Phi bên người thần tín biết rõ nàng mang là song bào thai. Nàng không có ý định để người khác biết rõ chuyện này, liền tính Đại Ngụy Thiên Tử cũng không biết, cho đến nàng sinh hài tử ngày ấy, bi kịch phát sinh, nàng sinh hạ là Long Phượng thai. Ca ca trước xuất sinh, muội muội theo ở phía sau, chỉ là sinh hạ ca ca không có một hồi liền chết chết rồi. Chu Phàm lại là giật mình. Là bởi vì song quyệt nhân thiên phú. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, ca ca song quyệt nhân thiên phú buộc phát đến cấp tốc, nhanh đến mức Dương Phi chưa kịp phản ứng, nàng là tu sĩ, sinh hải tử cũng không có để nàng trở nên suy yếu, nàng rất nhanh kiểm tra muội muội, không biết có phải hay không bởi vì song bảo thai nguyên nhân, muội muội cùng ca ca đều là song quyệt nhân thiên phú. Bọn hắn thân phụ hoàng thất đại nhật phần diễm thể cùng Dương Phi đại mộng thiên xuân thu, đây là bao nhiêu hiếm thấy tình huống. Thầm thường hoàng thất tử đệ thức tỉnh đại nhật phần diễm thể đều rất ít, chớ nói chi là thân phụ hai loại lợi hại quyệt nhân thiên phú. Chỉ là Chu huynh ngươi cũng biết, song quyệt nhân thiên phú chính là một đạo đùa đòi mạng, nó mang đi ca ca, muội muội cu nở dê không còn xô nở dê lâu nữa. Chu Phàm nhịn không được vì hai đứa bé kia cảm thấy bi ai, nhiều quyệt nhân thiên phú đáng sợ hắn đương nhiên biết rõ, nếu không phải anh cửu hỗ trợ, ngộng ngộng cái này ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân rất khó sống sót. Bất quá Dương Phi nàng sáng tạo một loại bí thuật, cái này bí thuật để nàng nữ nhi có thể sống tiếp được. Lý Cửu Nguyệt chậm rãi nói.